Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1561. Chương 1561. Sát thủ đánh tới. Phong Thành lắc đầu, cũng không có tiếp tục kiên trì. Lâm Thành Phi chính mình có lòng tin, hắn cần gì phải buồn lo vô cớ. Huống chi, Lâm Thành Phi thực lực ở chỗ này bày biện, đại danh đỉnh đỉnh như sấm bên tai, thủ đoạn thần bí khó lường, người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng. Đối phó một cái Liên Châu bang, hẳn không có vấn đề a. Phó Phong Trúc không phải người bình thường, Lâm Thành Phi nói ra. Tuy nhiên ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn, nhưng là trực giác nói cho ta biết, đó là cái 10 phần khó chơi ra hỏa, lại khó quấn, còn có thể là Lâm Thần Y đối thủ. Phong Thành cười lấy lòng một chút, ta kém chút thì chết tại hắn âm mưu tính kế phía dưới. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, Phong Thành nhất thời một trận, nói không ra lời, thậm chí ngay cả Lâm Thành Phi đều kém chút chết. Với hắn mà nói, đây tuyệt đối là cái kình bảo tin tức, liền xem như tại phía xa Loan Loan, hắn vẫn biết Lâm Thành Phi tại kinh thành cầm giữ có cái gì dạng địa vị. Chính là như vậy người, vậy mà kém chút chết tại Phó Phong Trúc tên côn đồ này lão đại trong tay. Hắn Phó Phong Trúc ăn tim gấu gan báo a. Không tin, Phong Thành cười khổ nói, xác thực là có chút không dám tin tưởng. Lâm Thành Phi nói ra, ta nói những thứ này chỉ là muốn để Phong tiên sinh ngươi biết, Phó Phong Trúc không thể khinh thường, vạn sự vẫn là muốn cẩn thận là hơn. Đa tạ Lâm thần y, ta ghi lệ cộng đồng bệnh viện. Viên thầy thuốc nhìn lấy vẫn là kín người hết chỗ cửa lớn, bùi ngùi mãi thôi nói ra, Lâm thầy thuốc, ta thật chưa từng có nghĩ tới chúng ta cộng đồng bệnh viện một ngày kia sẽ xuất hiện vào hôm nay dạng này tình hình. Nhiều ngày như vậy, viên thầy thuốc còn không có thói quen. Lâm Thành Phi trị liệu hết trước mắt một bệnh nhân, vừa cười vừa nói, khả năng đời này đều không thể thói quen, càng thêm không cách nào quên. Viên thầy thuốc cười khổ nói, chỗ lấy cười khổ là bởi vì hắn biết, cái này nho nhỏ cộng đồng bệnh viện căn bản lưu không được giống Lâm Thành Phi dạng này người. Lâm Thành Phi sớm muộn đều sẽ đi, mà lại khẳng định là nói đi là đi loại kia. Lâm Thành Phi trầm mặc một lát, cười nói, viên thầy thuốc xin yên tâm, chỉ cần ta ở chỗ này một ngày, thì nhất định sẽ chuyên nghiệp một ngày. Sống ngày nào hay ngày ấy dạng này đạo lý, ta vẫn là hiểu. Lâm thầy thuốc nhân phẩm, ta tự nhiên không có nửa điểm hoài nghi. Viên thầy thuốc thở dài, chỉ là nghĩ đến đột nhiên có một ngày, chúng ta cái này cộng đồng bệnh viện thì muốn lần nữa khôi phục lại trước kia loại thưa thớt, không người hỏi thăm tràng cảnh, trong lòng liền có chút không được tự nhiên. Nhân sinh có rất nhiều lần thay đổi rất nhanh, tránh thức có thể làm đến bình tĩnh đối mặt, lại có mấy người những ngày gần đây có lẽ sẽ trở thành cộng đồng bệnh viện đỉnh phong, bị vĩnh viễn khắc vào vinh diệu trên tấm bia. Phàm là thấy qua mấy ngày nay cảnh tượng như thế này người, đoán chừng đời này cũng khó có thể quên. Viên thầy thuốc có dạng này lo lắng cũng hợp tình hợp lý. Loại sự tình này, Lâm Thành Phi cũng không biết phải an ủi như thế nào. Cũng không thể vì hắn thì thật cả một đời lưu tại nơi này a. Viên thầy thuốc cũng biết cái này không thực tế, cũng không có quá nhiều tại Lâm Thành Phi trước mặt than thở, rất nhanh liền vừa cười vừa nói, không nói những thứ này, hôm nay những bệnh nhân này lại muốn phiền phức Lâm thầy thuốc, chúng ta những người này cũng không giúp đỡ được cái gì, thật sự là hổ thẹn, hổ thẹn a. Lâm Thành Phi gật gật đầu, tiếp tục làm người chữa bệnh. Sau một tiếng, đột nhiên một người ôm bụng đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Hắn cau mày, sắc mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập nói ra, "Lâm thầy thuốc, cứu mạng, Lâm thầy thuốc, nhanh mau cứu ta." Lâm Thành Phi nhướng mày, để người này ở trước mặt mình ngồi xuống, hỏi, tình huống như thế nào? Đau bụng, ta đau bụng, nam nhân kia nói, ta cũng không biết vì cái gì, cái bụng đột nhiên thì đau. Lâm Thành Phi nói ra, ngẩng đầu để ta xem một chút. Không được, A Lâm thầy thuốc, ta đau lợi hại, người này vẫn là thật sâu cúi đầu. Ta không nhấc lên nổi. Đứng tại Lâm Thành Phi bên người Khương Sơ Kiến, đột nhiên hét lớn một tiếng, ngẩng đầu lên, một tiếng này bất chợt tới hét lớn. Quả nhiên là để rất nhiều người đều thất kinh, bọn họ vừa tới thời điểm, liền thấy cái này cô nương xinh đẹp đứng tại Lâm Thành Phi bên người. Thế nhưng là, nàng vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện qua, rất nhiều người đều cho là nàng là người câm. Trong lòng còn đang âm thầm cảm thấy đáng tiếc đâu. Ai biết nàng đột nhiên cứ nói, mà lại giọng chi vang dội, rất nhiều hán tử đều kém chi rất xa. Cái kia nam nhân càng là toàn thân giống như đều run rẩy một chút. Khương Sơ Kiến lạnh lùng nói ra, ta để ngươi ngẩng đầu lên, Lâm thầy thuốc, nhanh chữa bệnh cho ta đi, ta thật chịu không được. Nam nhân này run rẩy nói ra, các ngươi tổng xoắn suýt đầu ta có phải hay không nâng lên tới làm gì à? Chẳng lẽ ta nâng lên liền có thể lập tức không đau? Nếu như không thể lời nói, ta chỉ có thể nói, ta dung mạo khó coi, không có ý tứ ngẩng đầu thấy người được rồi đi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ngươi không cho ta nhìn ngươi mặt, ta thì không cách nào phán đoán ngươi bệnh tình, không cách nào phán đoán bệnh tình. Lại thế nào trong thời gian ngắn nhất làm ra hữu hiệu nhất trị liệu. Cho nên, nếu như người thật nghĩ chữa bệnh lời nói, tốt nhất vẫn là ngẩng đầu lên. Xấu không quan hệ, thân là thầy thuốc, ta nhất định sẽ đối xử như nhau. Chẳng lẽ ta còn có thể bởi vì dung mạo ngươi xấu mà không cho ngươi trị bệnh? Đừng nói xấu, dù là ngươi là mang một cái đầu heo, ta cũng sẽ không dùng dị dạng ánh mắt đối xử ngươi. Lâm thầy thuốc, đây chính là ngươi nói à? Nam nhân này có chút không yên lòng nói ra. Khác đến lúc đó nói không giữ lời. Cũng bởi vì ta tướng mạo, đời ta liền người bằng hữu đều không có. Yên tâm, ngẩng đầu lên đi. Lâm Thành Phi ôn tồn thì thầm nói ra. Tốt à, nói lâu như vậy. Nam nhân này cuối cùng là nên một tiếng, miễn cưỡng đáp ứng, hắn từng chút, đem đầu nâng lên, động tác chi chậm chạp, quả thực làm cho người giận sôi, cũng liền tại cái kia khuôn mặt lộ ra trong nháy mắt. Khương Sơ Kiến trong lúc đó sắc mặt ngưng tụ, nghiêm nghị quát nói, là ngươi, nam nhân này không là người khác. Chính là nàng và Lâm Thành Phi theo một đám tu đạo người bên trong giết sau khi đi ra. Nửa đường chặn giết bọn hắn tên sát thủ kia. Cái kia cầm súng bắn tỉa, liền có thể cùng tu đạo người đánh đồng sát thủ. Nghe được Khương Sơ Kiến kinh hô, nam nhân này không có trả lời. Một đôi tay đã lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế nâng lên. Mà trong tay hắn thình lình cầm lấy một thanh màu vàng ống súng lục, họng súng nhắm ngay Lâm Thành Phi cái trán. Phanh, hắn không chút do dự bóp cò, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Súng lục này phát ra tới thanh âm, vậy mà không so bazooka yếu hơn bao nhiêu. A, cứu mạng a, giết người rồi, có người cầm thương giết người a, mau báo cảnh sát. Một đám bệnh nhân ào ào tứ tán ra. Rất nhiều người đều nhìn đến, nam nhân này là chính đối Lâm thầy thuốc nổ súng, mà lại, cách gần như thế, Lâm thầy thuốc căn bản không có sống sót khả năng a. Trong lòng bọn họ lại là bi thương lại là phẫn nộ. Đến tột cùng là bực nào đáng giận người, thậm chí ngay cả Lâm thầy thuốc loại y thuật này cao siêu người đều không buông tha. Quả thực cầm thú, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.